Chiến thần Trấn Quốc, chương 247, 247, muốn ly hôn thì ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mỹ Lệ đã có thể tìm ra tính cách và tính khí của Giao Vũ Tường. Biết rõ anh ta rất coi trọng bộ mặt của mình. Anh ta tuyệt không chịu được loại chuyện này xảy ra. Vì vậy, cô ta đoán anh ta sẽ rất phấn khích. Đồ khốn kiếp, chắc chắn rồi. Giao Vũ Tường đã bị kích thích. Anh ta gần như bật dậy, nắm chặt tay và tức giận. Nếu nhiều người biết vợ anh lừa dối, hoặc trước mặt anh đành chịu. Rào cản tâm lý hoàn toàn không thể vượt qua. Làm sao vậy? Anh vẫn không nói cho tôi biết. Ngô Mỹ Lệ không khỏi vui mừng khi thấy Giao Vũ Tường chật vật. Cô ta ăn trong khi anh ta đang loay hoay. Giọng nói của Diệp Quân Lâm phát ra từ chiếc tai nghe vô hình. Để cô ta làm đi. Đó không phải là bằng chứng sao? Hóa ra Diệp Quân Lâm đã quan sát mọi thứ qua camera từ xa. Lời nói của Diệp Quân Lâm khiến Giao Vũ Tường tỉnh lại ngay lập tức. Chính xác, anh ta không phải đang thu thập bằng chứng sao? Những gì Ngô Mỹ Lệ phải làm chỉ là bằng chứng mà anh ta muốn. Giao Vũ Tường đỏ mắt và giận dữ nói. Cô dám không? Tại sao tôi không dám? Ngô Mỹ Lệ mỉm cười. Cô ta đứng dậy và hét vào mặt mọi người. Mọi người nhìn đây. Mọi người không hiểu, nhưng họ vẫn nhìn sang. Lúc này Ngô Mỹ Lệ đang quan sát Giao Vũ Tường. Dù rất tức giận nhưng Giao Vũ Tường vẫn không ngăn cản. Phải tăng số lượng nhân chứng. Mọi người ơi, đây là chồng tôi. Một người tật nguyền. Bây giờ anh ta đẩy tôi cho người khác. Ngô Mỹ Lệ hét lên. Mọi người nhìn Giao Vũ Tường. Giao Vũ Tường tức giận gầm lên. Rõ ràng là cô đã tự làm chật bánh rồi. Nguyên nhân gì khiến tôi ép cô? Nhìn Giao Vũ Tường khóe miệng như vậy cứng ngắc, Từ Hán Toàn đứng lên, chế nhạo, đúng vậy, vợ anh đã lừa dối anh. Cao Lập Thịnh cũng nở một nụ cười tà mị, hai người chúng ta đã ngủ với vợ anh 6 năm rồi. Anh què rồi, anh không có khả năng. Chúng tôi giúp vợ của anh thì có chuyện gì vậy? Với bối cảnh của phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu, ai dám báo cáo về những điều này? Đó là lý do tại sao nó sẽ là vô đạo đức. Để bức hại Giao Vũ Tường, Ngô Mỹ Lệ thậm chí còn hôn lên mặt của Cao Lập Thịnh và mỉm cười quyến rũ. Anh tàn tật, tôi đang lừa dối. Anh có thể làm gì? Đó là một sự mắt phẩm giá. Giao Vũ Tường đã rất tức giận, nhưng vẫn chịu. Cảm xúc của cả người là thăng trầm. Ngô Mỹ Lệ và cả ba đều ngạc nhiên. Anh ta có thể giữ lại sự què quặt này ngày hôm nay không? Không thể tin được. C, anh còn không nói là mình tàn tật sao? Tốt, ly hôn đi. Nhất định phải ly hôn. Ngô Mỹ Lệ thấy Giao Vũ Tường không chịu nói ra nên thay đổi ly hôn để ép anh. Giao Vũ Tường đứng dậy và nói. Ừ, ly hôn đi. Hãy rời đi nếu cô muốn. Nói xong Giao Vũ Tường quay người rời đi. Ba người trong Ngô Mỹ Lệ sững sờ. Điều này không chính xác. Làm thế nào mà Giao Vũ Tường không ăn cứng đá mềm? Không đời nào, anh ta không thể được phép rời đi trước những bí mật của tập đoàn Vân Đình. Vài người vội đuổi kịp. Giao Vũ Tường, anh bị tàn tật và không thể rời đi. Khi ba người họ cố gắng ngăn Giao Vũ Tường lại, một người xuất hiện trước mặt. Đó là Diệp Quân Lâm. Tránh ra. Đây là chuyện giữa chúng tôi và Giao Vũ Tường. Không liên quan gì đến anh. Từ Hán Toàn và Cao Lập Thịnh định đẩy Diệp Quân Lâm ra. Kết quả như đụng phải núi. Diệp Quân Lâm bắt động. Tránh ra. Cả hai định làm gì đó với Diệp Quân Lâm. Bốp, bếp. Diệp Quân Lâm tát vào mặt Từ Hán Toàn và Cao Lập Thịnh hai cái tát. Cả hai bị đánh bay ra ngoài vài mét. Và vài chiếc răng văng ra. Cách trương.